Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 330, lần thứ hai uy hiếp Uchiha. Là vì Uchiha nhất tộc không nhận điều khiển ta một mình mang theo gia tộc ninja thủ vững một đầu. Phòng tuyến căn bản đánh không lại. Hyuga Naoya vậy mà không có bất kỳ cái gì thở dốc nói xong dài như vậy một câu. Phanh. Thân thể của hắn bị tiện tay vứt xuống, rơi đập tại trên mặt đất. Rất tốt, Hyuga Yoru quay người, người liền tiếp tục lưu lại nơi này. Không cần về gia tộc, chấm ngoặc kép, hắn tùy ý nói. Cái này Byakugan nhìn xem còn có ai dám cướp. Nói xong, hắn một lần nữa ôm lấy Kaguya. Đi ra ngoài, chờ đã, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya đổ mồ hôi chán. Toàn thân trên dưới vô cùng đau đớn. Hyuga Yoru dừng bước lại. Nói. Ngươi. Ngươi phía trước đáp ứng sự tình. Sẽ làm đến sao? Hyuga Naoya dãy giụa lấy hỏi. Yoru quay đầu. Hiện tại ta là Konoha toàn tuyến chiến trường quan chỉ huy. Lôi quốc. Thổ quốc. Thủy quốc cơ bản kết thúc chiến tranh. Vị trí kia. Chỉ là một bước ngắn. Tốt. Hyuga Naoya độc nhãn bên trong ngưng tụ lại cường thịnh tinh khí thần. Để Yoru hoài nghi cái này lão thành sự tình không đủ bại sự có thừa lão già còn có thể sống không? Ngắn thời gian, có lẽ sẽ kiên trì đến hắn trở thành đệ tứ đi. Uchiha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ôm Kaguya đi ra ngoài. Không cùng bên ngoài chờ lấy chữa bệnh ninja chào hỏi. Trực tiếp tiến về Uchiha nhất tộc tiền tuyến trụ sở. Oanh, quái lực ngay tại lúc này lộ ra đặc biệt dùng tốt. Yoru từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tại Uchiha trụ sở trung ương dẫm ra một đạo xung quanh mấy trăm mét hố to. Gần như đem tất cả lều vải đều nổ bay. Địch tập, cấp thiết tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Từng cái Uchiha ninja theo rơi đập lều vải đống bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó, cũng đều lâm vào yên lặng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trung ương chỗ Hyuga Yoru bóng dáng. Theo bản năng phẫn nộ xuống. Muốn gầm thét nhưng lại không tự chủ được ngậm miệng lại. Đây chính là đã từng hủy đi bọn họ nhất tộc tộc địa người sói. Yoru quan chỉ huy. Ngươi đang làm cái gì? Nơi này là chúng ta nhất tộc trụ sở. Uchiha Fugaku đi lên phía trước. Thần sắc dị thường bình tĩnh. Không có một vẻ bối rối. Hắn ánh mắt theo Kaguya hôn mê bất tỉnh trên mặt khẽ quét mà qua. Nghĩ thầm, quả nhiên cùng ta nhìn thấy đoạn ngắn đồng dạng. Hyuga Kaguya sinh mệnh lực sẽ từ từ yếu bớt. Mãi đến 3 năm sau ngày đó. Chấm móc lửng, Uchiha tương lai. Tại Hyuga Yoru trên thân. Ta nhất định phải ở lúc mấu chốt lửa cháy thêm dầu một lần. Chấm móc lửng, cho dù là lấy hiện tại Uchiha nhất tộc làm đại giá. Trong lòng hắn suy nghĩ Hyuga Yoru tự nhiên không biết. Fugaku tộc trưởng, nghe nói các ngươi Uchiha nhất tộc lần này tiêu cực lười biếng chiến. Yoru ánh mắt lạnh lùng. Uchiha Fugaku mặt không đổi sắc. Chúng ta Uchiha liền đại trưởng lão đều tử trận. Làm sao có thể lười biếng chiến? Hắn đã sớm đoán được Hyuga Yoru ý đồ đến. Phải không? Yoru lãnh đạm nói. Nhưng các ngươi đại trưởng lão nguyên bản có thể bất tử. Là Uchiha chỉ có một mình hắn đè vào tiền tuyến mới đưa đến kết quả. Sự thực là dạng này không sai. Uchiha Fugaku bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta cũng là vì chờ đợi thời cơ. Ít nhất cái này một mảnh phòng tuyến không có bị phá. Ta cũng không phải đến cùng ngươi phán đoán. Suy luận ai đúng ai sai. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thản nhiên nói. Ta để tỷ tỷ chỉ huy chỗ này chiến trường. Uchiha nhất tộc không nghe điều lệnh chính là vi phạm nguyên tắc. Oanh! Hắn bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Uchiha Fugaku không nghĩ tới hắn lại đột nhiên động thủ. Cái này giống như Hyuga Naoya bị Hyuga Yoru chế trụ yết hầu đập vào trên vách núi đá. Tộc trưởng! Mười mấy cái Uchiha ninja lên tiếng kinh hô. Ta không biết các ngươi Uchiha đến cùng có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thanh âm rét lạnh để những cái kia phẫn nộ Uchiha ninja tỉnh táo lại đi. Nhưng liền các ngươi chút thực lực ấy, ta một người là có thể đem toàn bộ các ngươi ấn chết ở chỗ này. Uchiha Fugaku không có mở Mangekyo Sharingan, bởi vì hắn tả hữu mắt Mangekyo năng lực đều là dự báo. Một cái là dự báo tất nhiên sẽ phát sinh, một cái là dự báo khả năng. Loại năng lực này thời gian cooldown dài, mà còn càng thích hợp với quyết sách, mà không phải chiến đấu. Huống hồ, hắn nhìn thấy tương lai. Hắn biết chính mình sẽ không chết tại chỗ này. Yoru quan chỉ huy, chấm ngoặc kép, hắn có chút chật vật mở miệng. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta Uchiha sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi trở thành đệ tứ. Chấm ngoặc kép, đây là một cái hứa hẹn, một cái trao đổi. Đổi lấy Hyuga Yoru đối sự kiện lần này tha thứ. Đáng tiếc tại trước mắt hắn, Hyuga Yoru con mắt y nguyên lạnh giá, không có một tia không ổn định. Biết sao, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Liền tính cầm Konoha đến đổi tỷ tỷ, ta cũng sẽ không đổi. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku há to miệng. Hắn biết Kaguya sẽ không chết ngay bây giờ, nhưng hắn không dám bại lộ chính mình năng lực. Yoru, liền tại Dương Cung bạt kiếm thời điểm, Uchiha Mikoto hốt hoảng bóng dáng cuối cùng vọt tới Hyuga Yoru trước người. Không, không cần, chấm ngoặc kép, hai tay của nàng giữ chặt Hyuga Yoru cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Uchiha đã nỗ lực đại giới. Đại trưởng lão hắn là ta mà chết. Chấm ngoặc kép, Mikoto, chuyện không liên quan tới ngươi. Yoru cuối cùng buông lỏng bàn tay. Chuyện đã xảy ra ta đã biết. Nếu như không phải ngươi, Hyuga Naoya đã chết. Chấm ngoặc kép, hắn nói khẽ, cũng là bởi vì ngươi. Uchiha Iuma mới lên chiến trường, còn có các ngươi tộc trưởng mới đi tiếp viện. Nếu như không có ngươi, mảnh này phòng tuyến có lẽ sớm đã bị phá. Chấm ngoặc kép, Yoru. Uchiha Mikoto yên lặng rơi lệ. Ta biết ngươi có tức giận, nhưng có thể hay không buông tha Uchiha? Ngươi đối ta như thế nào đều có thể. Chấm ngoặc kép, rất nhiều Uchiha ninja siết chặt nắm đấm. Tự tôn của bọn hắn tâm đã bị ép đến cực hạn. Mikoto, ngươi sẽ trở thành tương lai thuần túy nhất Uchiha. Ngươi là gia tộc kiêu ngạo. Chấm móc lửng, Uchiha Fugaku bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Quan chỉ huy, về sau Mikoto hôn nhân không nhận gia tộc tộc quy ràng buộc. Uchiha Mikoto toàn thân chấn động. Tộc trưởng, Hyuga Yoru rất lâu không nói gì, mà liền tại Uchiha nhất tộc bầu không khí càng kiềm chế. Uchiha Fugaku cái trán mồ hôi rơi như mưa lúc, hắn bỗng nhiên một lần nữa ôm lấy Kaguya, chậm rãi quay người, có chút sổ sách, không thích hợp hiện tại thanh toán. Mà còn Kaguya còn không có tỉnh. Quan chỉ huy, đúng lúc này, một cái thượng nhẫn bỗng nhiên thuấn thân xuất hiện tại trước người hắn. Cấp thiết đưa cho hắn một cái quyển trục, khẩn cấp tình báo. Hyuga Yoru lấy tới, mở ra, cau mày, hắn khép lại quyển trục, hừ lạnh nói, xem ra các ngươi phía trước vẫn là bị làng sương mù lừa. Bọn họ chuẩn bị ở sau tại chỗ này. Bất quá, chấm ngoặc kép. Chỉ bằng vào Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, cũng muốn trộm Konoha nhà. Yoru cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng quá coi thường đệ tam. Tình báo biểu thị, làng sương mù trong bóng tối phái ra Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, tập kích bất ngờ Konoha. Dựa theo nguyên bản hướng đi, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, chính là trong trận chiến này bị Mai Duy đá cho cắt tường tam bảo. Không đúng, ta có phải hay không quên cái gì? Làng sương mù sẽ không như thế đánh giá thấp Konoha đi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên một tay cầm quyển trục gõ gõ trán của mình. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bắt đầu về sau, hắn thực sự là quá bận rộn, mà còn ký ức quá xa xưa. Hắn cũng không cách nào nhớ mỗi một sự kiện. Nghĩ tới, Tam Vĩ, Nohara Jin, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Làng sương mù chân chính chiêu số là để Nohara Jin đem Tam Vĩ phóng thích đến làng lá bên trong đi.